Thỏ ngốc đừng khóc, chương 7, xác định mục tiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, dừng lại, tôi chạy cô nổi nữa. Nhỏ sau khi bị người nào đó kéo đi một cách cô thương tiếc. Thở hổn hển cầu xin. Úp, nghỉ chút, cô sao rồi? Kazuo cũng chẳng hơn bao nhiêu. Những ai hớt mồ hôi lăn dài trên trán. Nhỏ giật tay ra khỏi cậu ta lảo đảo đi về phía cây hoa anh đào. Dựa lưng ngồi xuống. Cái đám người đó bị khủng hả? Tự dưng đuổi theo làm người ta sợ chết khiếp. Đám người đó đang đuổi theo cậu. Cậu ta bình thản lên tiếng. Hả, tôi, nhỏ chỉ tay vào mình ngạc nhiên. Những người đó đều muốn sở hữu sức mạnh lớp của cậu. Mà sao họ biết, thì tại cái con linh thú đấy. Cậu ta đột nhiên nghiêm giọng nhìn nhỏ. Thế nên tôi miss bảo cậu cất nó kỹ vào mà cô chịu nghe. Hình như, Kazuo đang rất tức giận. Nhỏ im lặng, cô dám nói câu nào. Cậu ta tức giận thật đáng sợ. Kazuo khẽ tựa lưng vào gốc cây bên cạnh. Đang là mùa xuân, cái mùa của loài hoa mang tên anh đào ấy. Từng cánh hoa khẽ bay lượn trong gió. Khẽ mở lòng bàn tay để một cánh hoa bay vào. Khiến cậu chợt nhớ về những ngày tháng nơi quá khứ. Ngày đó cũng đã từng đẹp đẽ như vậy. Thơ mộng như vậy. Bao nhiêu hoa anh đào bay trong đó là bấy nhiêu kỷ niệm mà cậu từng hằng đêm mong ước được quay trở lại. Cô ấy vẫn vậy, vẫn luôn khiến cậu lo lắng như 10 năm về trước. Cậu thực sự rất sợ cái cảm giác để mất cô ấy. Cái cảm giác bàn tay cô ấy đang dần rời xa mình. Hai người im lặng trong khung cảnh thơ mộng tràn ngập sáng hồng của anh đào. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Anh đào vẫn bay trong gió. Cô biết bao lâu sau ép phút đó, cậu Miss giật mình sực tỉnh nhận ra mình đang ở thực tại để rồi khóe môi kia bỗng nhếch lên một nụ cười tiếc nuối. Còn ngồi đó, cậu cô định tìm con thỏ đó về Aka. Kazuo lên tiếng trước, nhưng biết tìm đâu bây hát, nhỏ ngước mắt lên nói. Bất chợt trong khóe mắt ấy, một dòng lệ nóng hổi chạy qua, rơi xuống má, khoảnh khắc đó, cậu chết sững trong vài giây. Cảm thấy tim mình khẽ nhói lên như có một vật thể vô hình nào đó đâm xuyên qua tim cậu. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi nghe lời cậu, có lẽ Yuki đã cô bị như vậy. Nhỏ nói trong tiếng nấc, cậu ngồi khóc như vậy chắc con thỏ đó quay về. Còn cô mau đứng lên. Kazuo bình tâm lại theo thời gian. Cậu đưa tay mình ra trước mắt cô ấy. Lúc tay hai người gặp nhau thời gian như ngưng đọng, chảy về quá khứ của 10 năm trước. Nhỏ vịn vào tay cậu đứng lên, lấy tay lau nước mắt, họ đi khắp mọi nơi dò hỏi về một con thỏ trắng nhưng cô nói rõ đó là linh thú vì chuyện đó có thể lặp lại một lần nữa. Nhưng đáp lại ánh mắt tràn đầy hy vọng của họ chỉ là những cái lắc đầu. Hai người chán nản sau một cuộc dò hỏi cô có kết quả bỗng nhiên nhỏ nói bằng giọng oán hận. Cái tên đàn ông bắt trộm Yuki đó nhìn qua cái hình xăm đã biết cô phải là người tốt rồi. Sao mày ngốc thế cơ chứ? Hình xăm, Kazuo ngạc nhiên hỏi lại. Hình xăm như thế nào? Thì có hình trái tim đỏ rồi một mũi tên cắm xuyên qua. Nhỏ hồi tưởng, chết tiệt là bọn PTS. Chúng ta chậm chân mất rồi. Kazuo tức giận đấm mạnh vào cây bên cạnh. Vậy hát làm sao? Nhỏ lo lắng hỏi. Kazuo kéo nhỏ ra chỗ khuất rồi nói. Dùng sức mạnh của cậu đi tạo ra một màn hình bàn phím. Nhanh, nhỏ cố gắng nhớ lại những gì bữa trước làm để giết con hồ. Lúc đó nhỏ vung tay bừa có biết gì đâu. Liên tưởng cái màn hình trong đầu. Kazuo hướng dẫn, xem nào, liên tưởng, bỗng nhiên một tiếng nói vang lên. Khởi động trình duyệt XT, sức mạnh lớp, sau đó gõ ra những đặc điểm mà cậu nhìn thấy ở hắn vào. Đặc điểm, tóc ngắn, mặc quần áo đen, kiếm đeo sau lưng. Và, được rồi, bấm OK đi, Kazuo có vẻ nôn nóng. Hệ thống, người bạn cần tìm tên là Shimuro, hiện đang ở level 24. Bang nhóm, ẩn, vũ khí, sát đao sát thương ương DS mạnh, hiện đang di chuyển trên tầng 6 khu bình lưu. Trên màn hình xuất hiện một bản đồ và có một dấu chấm xanh đang di chuyển. Trong lúc nhỏ ngơ ngác Kazuo lấy kiếm từ trang bị ra. Vặn cổ tay nói, đi thôi, cách chương.